Chương 452, các ngươi hai cái là ngủ ở dược liệu trong đống sao. Vô Song nhìn Ngự Hồ một chút, cuối cùng không nói thêm gì, đứng dậy rời đi tại chỗ. Yêu Vô Song đi thôi về sau, Ngự Hồ liền để chén xuống. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi Hàm Hương cùng Ngọc Lưu liếc nhau, chạy tới thu thập bát đũa tất cả đều sửa sang lại về sau. Hàm Hương liền cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hồi xuống đất cung điện, bắt đầu luyện dược. Yêu Vô Song ăn cơm xong, có chút nhàm chán, chạy đến trên một thân cây, nghỉ ngơi. Ngự Hồ khi đi tới thời gian, ngước mắt liền thấy ngủ trên tảng cây Yêu Vô Song. Nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng, Ngự Hồ lặng lặng đứng tại chỗ, không có đi qua quấy rầy nàng, cu nở dê không nói gì. Nhìn một hồi, ngay tại Ngự Hồ chuẩn bị lúc rời đi thời gian, trên cây Yêu Vô Song lật cả người, từ trên nhánh cây rớt xuống. Ngự Hồ thấy vậy, biết rất rõ ràng Yêu Vô Song sẽ không thực rơi trên mặt đất, nhưng nhìn lấy Yêu Vô Song cái dạng kia, Ngự Hồ vẫn là phi thân đi qua. Tại Yêu Vô Song rơi xuống giữa không trung thời điểm, mũi chân điểm nhẹ, tiếp nhận Yêu Vô Song. Yêu Vô Song tại đến rơi xuống thời điểm liền mở mắt, cũng biết Ngự Hồ một mực tại phụ cận, nàng vốn là nghĩ cứ như vậy rớt xuống đất, có thế căn bản không nghĩ tới Ngự Hồ sẽ tới tiếp được nàng. Ngự Hồ là đánh ôm ngang Yêu Vô Song, mà Yêu Vô Song cứ như vậy nhìn xem Ngự Hồ, trong lúc nhất thời hai người ai cu nở dê không nói gì. Nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng, Ngự Hồ câu môi cười cười. Hắn mấy ngày nay đều không nhìn thấy Vô Song cái bộ dáng này, nhìn xem hắn rơi xuống mặt đất về sau, Yêu Vô Song lập tức từ Ngự Hồ trong ngực xuống tới, mặt bên trên nổi lên một nụ cười, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần. Ngự Hồ đạm mạc nói một câu, quay người liền rời đi tại chỗ. Nhìn xem Ngự Hồ rời đi bóng lưng, Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, ngày thứ năm thời điểm. Một mực nhốt tại cung điện dưới đất bên trong Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương đi ra. Ngọc Lưu nhìn thấy Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt LN đầu tiên thời điểm, bị hai người bộ dáng giật nảy mình. Vì hai người các nàng trên người có rất nhiều bột màu trắng, tóc cu nở dê rất loạn, hơn nữa trên tóc có nhiều chỗ còn dính một chút thảo dược. Nhìn xem hai người bộ dáng, Yêu Vô Song khỏe miệng giật một cái, các ngươi hai cái là ngủ ở dược liệu trong đống sao, không sai biệt lắm. Hàm Hương ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, liền con mắt cũng là nhắm. Thực mệt mỏi như vậy sao? Nhìn Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương là thật rất mệt mỏi, Yêu Vô Song hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta hiện tại ở một cái chữ cũng không muốn nói, để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Nàng và Hàm Hương lúc chế thuốc thời gian, ngay từ đầu vốn là luyện chế xong tốt, có thế về sau mới phát hiện những thuốc kia hiệu sẽ biến mất, bởi vậy nửa đường nhất định phải tìm cùng thuộc tính dược liệu thêm đến trong đan đỉnh mặt đi, tiếp lấy luyện chế. Thế là cái này 5 ngày đến, nàng và Hàm Hương cơ bản cũng là đang tìm dược liệu, luyện dược, chú ý nguyệt tức tình huống, sau đó tìm dược liệu, dùng cái này tuần hoàn đứng lên. Yêu Vô Song vô vô Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương, có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi trước đi tắm rửa về sau nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Như vậy hai người ngồi ở chỗ này, ngươi dựa vào ta dựa vào ngươi, làm sao có thể nghỉ ngơi tốt. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe vậy, lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên, sau đó hướng về trong phòng mình đi đến. Tắm xong về sau, Trọng Nguyệt ngã xuống giường đi ngủ. Luyện dược chỉ cần nửa đường không phân tâm liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi, có thế các nàng lần này phân tâm phân thật lợi hại. Mệt chết rồi.